Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chiến tranh sẽ không đình chỉ. Ở cùng Konoha ký kết xong thỏa thuận sau khi Chiyo liền dẫn Karura chờ người rời đi Konoha. Hiệp ước đã ký kết, mục đích của bọn họ cũng đã đạt đến. Bọn họ đã không có lý do gì ở lại Konoha trừ phi Sa Nhẫn Thôn muốn chân chính cùng Konoha kết minh. Lưu lại một phần ở Konoha làm đặc biệt lớn khiến thế, nhưng điều này có thể sao? Bất kể là đệ tam phong ảnh vẫn là Chiyo, bọn họ hiện tại trong lòng còn uất ức lắm. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến, bọn họ phong chi quốc tuy rằng thua, thế nhưng bọn họ không phục. Dưới cái nhìn của bọn họ, Konoha mặc dù có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này cái kia chỉ là bởi vì kế hoạch của bọn họ bị Shimura yêu tên tiểu quỷ này làm hỏng. Hơn nữa còn trên quầy thổ chi quốc cái này chưa đội hữu, nếu như không phải bọn họ liền chính mình Jinchuriki đều không quản được, bọn họ cũng không đến nỗi sẽ phải chịu như vậy tổn thất lớn. Vĩ thú mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ, như vậy vĩ thú cũng không phải là không cách nào đánh bại à? Đó cũng không, vĩ thú nói cho cùng cũng chỉ là mạnh mẽ cũng điểm dã thú thôi. Bọn họ có mạnh mẽ chakra, thế nhưng là không cách nào rất tốt vận dụng, chỉ có những kia có thể rất hoàn mỹ khống chế vĩ thú. Jinchuriki mới thật sự là cường hãn, có thể khắc phục vĩ thú tai hại. Hơn nữa ở nhẫn giới trong lịch sử cũng không phải không có loài người đánh bại vĩ thú tiền lệ, đệ nhất Hokage Senju Hashirama, Uchiha Madara đều có ung dung ngược vĩ thú năng lực. Hiện nay lôi quốc đệ tam lôi ảnh cũng có thể dựa vào chính mình một mình đấu bát vĩ, mà bọn họ phong chi quốc đệ tam phong ảnh cũng có thể đánh bại nhất vĩ thủ Hatsukaku. Vĩ thú cũng không phải vô địch, nếu như bọn họ trước có chuẩn bị, lại phối hợp phong ấn ban, bọn họ sẽ không ở trên chiến trường như vậy ăn quả đắng. Một cái tứ vĩ cũng không cách nào giết đến bọn họ nhiều như vậy người Sa Nhẫn trước sau thừa nhận. Bọn họ không phải bại bởi Konoha, mà là bại bởi Nham Nhẫn như thế một cái chư đội hữu ở chiến tranh sau khi kết thúc. Bọn họ đem nồi xúy cho thổ chi quốc cũng không phải là không có nguyên nhân. Thôn các ngươi tử, Jinchuriki bị đối phương khống chế lại, các ngươi thậm chí vẫn không biết. Nếu như sớm biết, bọn họ có chuẩn bị liền sẽ không như thế sớm liền bị thua. Dù sao hiện nay cửu vĩ Jinchuriki thay đổi, bọn họ không cần lo lắng cửu vĩ phiền phức. Ai sẽ lo lắng vĩ thú sự tình đây? Đương nhiên Nham Nhẫn cũng sẽ không thừa nhận chính mình thất bại. Đặc biệt đệ tam thổ ảnh Tsuchikage cái kia người bảo thủ, có thể sẽ không thừa nhận chính mình thất bại. Coi như hắn trong nội tâm cũng thừa nhận thất bại có quan hệ tới mình, thế nhưng hắn là sẽ không nói ra. Hắn đem hết thảy nồi còn đâu, hiện nay còn bị Konoha giam giữ sống chết không rõ. Lão tử cùng với đệ tam phong ảnh trên người muốn không phải hai người bọn họ cái một cái chẳng biết vì sao bị Konoha người bắt được, một cái liền Shimura yêu cái kia tên tiểu quỷ đều ứng phó không được. Mất hết mặt, bằng không bọn họ làm sao thất bại cho tới trường thi hoa thủy Hanzo cùng với đột nhiên tiến công thổ chi quốc lôi ảnh. Hắn đúng là không lớn bao nhiêu ý nghĩ. Nguyên bản hắn thì có như vậy chuẩn bị, muốn cho Hanzo thế bọn họ quyết đấu sinh tử, đó là không thể cho tới lôi quốc chiến tranh bạo phát. Bọn họ không đạo lý chỉ nhìn không tiến vào. Konoha cùng thổ chi quốc hai tuyển một, vận may không tốt biến thành bọn họ mà thôi. Sự thực cũng xác thực như vậy. Konoha vì đem lôi quốc kéo vào chiến trường cũng không phải là không có làm trò gì. Mitokado Homura trước đi xứ lôi quốc không phải đi làm công toi một bộ hoàn chỉnh phong ấn thuật. Tuy rằng không sánh được Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật như vậy quý giá, điều này cũng đầy đủ lôi quốc càng tốt hơn phong ấn vĩ thú lấy này đổi lấy lôi quốc ra tay. Mặc dù là Konoha tương lai mang đến mầm họa, thế nhưng hiện nay xem ra được cho là ngươi tốt ta tốt, chào mọi người một hạng giao dịch. Mitokado Homura bọn họ điểm xuất phát cũng khá, bất quá bọn hắn có thể không nghĩ tới lôi quốc có xuất sắc phong ấn thuật sau khi sẽ có biện pháp khống chế vĩ thú, đến thời điểm bọn họ hối hận cũng đã chậm. Có điều điều này cũng không có thể đem Lôi Quốc xem là người tốt. Tiến công Konoha cùng tiến công Thổ Chi Quốc đối với bọn họ tới nói chênh lệch cũng không phải rất lớn, mà Konoha có thể mở ra càng thêm động lòng thẻ đánh bạc. Luyến tiếc không rời nơi này sao? Chiyo nhìn mình đệ tử vẻ mặt có chút hạ bất đắc dĩ dò hỏi. Karura quật cường lắc lắc đầu, cười đối với Chiyo nói rằng, Konoha cho dù tốt, nhưng không phải thôn của chúng ta. Đang nhìn đến hai cái làng chênh lệch sau khi, ta càng hy vọng chúng ta xa nhẫn thôn sẽ có một ngày có thể trở nên như Konoha bình thường phồn. Hoa Chiyo nghe được Karura lời nói thỏa mãn gật gật đầu. Chính mình cái này đệ tử, ngoại trừ tâm tính quá mức thiện lương bên ngoài, cái khác đều là rất tốt. Nắm giữ một viên vì làng tâm, hơn nữa thiên phú lại vô cùng tốt. Ở Chiyo trong lòng chỉ cần lại quá mấy năm, Karura xác thực có thể đi cạnh tranh đệ tứ phong ảnh, chỉ ít trong thôn không có so với Karura càng thêm thích hợp. Xác thực, Konoha tuy rằng phồn hoa, nhưng không phải chúng ta ra. Karura, sau đó đều muốn xem ngươi a. Chiyo sờ sờ Karura đầu. Cô nàng này gần nhất nằm ở sinh trưởng phát dục năm đoạn. Vóc người lại như đánh kích thích tố giống như vậy. Hơn nữa thân cao cũng dài không ít. Chiyo vóc dáng nguyên bản liền không cao. Hiện tại muốn mò Karura đầu trở nên càng thêm vất vả. Lão sư, người cảm thấy quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó sẽ hiểu nhau à? Karura quay về một bên Chiyo dò hỏi. Nàng biết từ lão sư nơi này hay là hỏi không ra cái gì đáp án đến. Thế nhưng đối phương nhưng là giáo viên của chính mình a. Gặp phải chỗ không hiểu không phải nên hỏi sao? Chiyo nheo mắt lại liếc mắt nhìn Karura. Vấn đề này nàng cũng không phải là không có suy nghĩ qua. Lẫn nhau lý giải, này thật sự khả năng à? Bọn họ phong chi quốc cùng hòa quốc nhưng là có huyết hải thâm cừu. Lẫn nhau lý giải, sao có thể có chuyện đó? Song phương trên tay nhưng là đều có đối phương máu tươi, nàng rất muốn nói không thể. Thế nhưng nàng lại nghĩ tới, ở quốc gia nhẫn thôn vẫn không có thành lập thời điểm. Khi đó là gia tộc cùng gia tộc chiến tranh, khi đó so với hiện tại còn tàn khốc hơn. Lại có ai có thể liên tưởng đến mạnh mẽ nhất hai cái gia tộc Uchiha bộ tộc cùng với Senju bộ tộc sẽ liên hợp lại đây? Nghĩ tới đây Chiyo cũng có chút nhi mê man. Có điều rất nhanh liền bị kiên định tràn ngập. Karura, người phải nhớ kỹ, quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó cũng không phải là không cách nào hiểu nhau. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở bình đẳng cơ sở bên trên. Konoha nắm giữ tốt nhất hoàn cảnh, màu mỡ nhất thổ địa. Này nguyên tắc vốn là không công bằng. Dựa vào cái gì chúng ta phong chi quốc chỉ có thể có sa mạc? Konoha không thể đem bọn họ thổ địa cho chúng ta. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có chống lại. Này đều là mệnh a. Vì làng, vì sinh tồn, bọn họ chỉ có chống lại. Karura con ngươi co rụt lại. Nàng rõ ràng chính mình lão sư ý tứ. Hòa bình cũng không phải trường kỳ. Một khi phong chi quốc cho rằng bọn họ khôi phục như cũ, rất có thể lần thứ hai phát động chiến tranh. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Đúng đấy, bọn họ vẫn đang cùng thiên nhiên làm chống lại. Không ngừng cùng sinh mệnh làm chống lại. Bọn họ phong chi quốc muốn sinh tồn được, cũng chỉ có đi tranh cướp. Ông trời sẽ không thương hại bọn họ. Bọn họ chỉ có đi cướp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.